Trở về làm thiên tài, chương 16:16, chọn con tim hay là chọn lý trí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nổi tiếng của Long Hội càng ngày càng tăng đã khiến cho nhiều người khác ganh ghét và đố kỵ. Trên mạng có rất nhiều bài báo bôi xấu Long Hội như là lúc trước từng là băng đảng xã hội đen, Long Vương đã từng giết người. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều về mấy bài báo này cho lắm, cho đến khi có nhiều thành viên trong băng của tôi bị đánh chỉ vì có những người tin mấy bài báo đó là thật. Tôi quyết định tìm cho bằng được người đăng bài báo đấy. Tôi nhớ kiếp trước tôi đã từng học về ngành công nghệ thông tin và tí nữa thì tôi trở thành hacker mũ đen như em trai tôi. Cũng may là lúc ấy có Ly khuyên tôi nên tôi kịp thời tỉnh ngộ. Dù trình độ tiếng Anh của tôi ở kiếp trước có kém thế nào đi chăng nữa thì khi nói về trình độ gõ code, nó lại ở một tầm cao mới. Tôi chẳng hiểu sao nó lại như vậy, nhưng tôi rất tự tin khi nói về trình độ gõ code của mình. Trưa hôm đó, tôi bắt đầu tìm kiếm người đăng bài báo bôi xấu Long Hội. Chưa đầy 3 phút tôi đã tra ra địa chỉ IP máy tính của tên đấy. Hắn ở trong vùng mà Long Nhị hoạt động nên tôi đã gọi cho Long Nhị nói vị trí của hắn và bảo mang hắn đến chỗ tôi. Rất nhanh, Long Nhị mang hắn đến trước mặt tôi. Tôi thấy hắn vừa quen vừa lạ. Sau đó tôi hỏi hắn thì hắn nói hắn hơn tôi 4 tuổi. Tôi hình như sắp nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn ta nói khi nhìn thấy Long Vương, tức là Long Nhất, trên TV giống với kẻ mà lúc trước cho hắn vay tiền và đến hôm hắn phải trả nợ thì trong người hắn lại không có tiền nên đã bị đánh gãy tay. Hắn tức giận nên trả thù bằng cách đăng bài bôi xấu Long Hội và cả Long Vương. Thấy vậy, tôi gọi cho Long Nhất. Khi Long Nhất đến, tôi hỏi ông ta xem có phải tên kia đang nợ ông ta tiền không thì ông ta nói phải. Thế là tôi giao hắn ta lại cho Long Nhất xử lý. Tôi trở lại chỗ ngồi của mình thì nhớ ra hắn ta là ai. Ở kiếp trước năm tôi học lớp 11. Hắn ta thường xuyên đến trước cổng trường để chờ Ly về rồi tán cô ấy vì biết nhà cô ấy có công ty. Lúc ấy Ly đã là bạn gái tôi nên cô ấy từ chối hắn ta. Hắn ta vẫn mặt dày hàng ngày bám theo Ly cho đến một ngày công ty nhà Ly tuyên bố gần bị phá sản thì từ đó không thấy hắn đâu nữa. Tôi đoán hắn đã bị Long Nhất của kiếp trước xử lý rồi. Giờ tôi mới để ý, kiếp này không thấy hắn đến tán Ly nữa nhỉ. Mà nếu như kiếp này hắn đến thật thì chắc chắn hắn sẽ ăn no đấm của tôi. Vì sợ kiếp này Ly lại bị mấy tên sở khanh nhòm ngó, đặc biệt là tôi, nên tôi nói với Long Ngũ bảo vệ Ly. Long Ngũ được tôi cho hoạt động ở gần trường học và nhà Ly. Tôi cũng cho thành viên trong băng biết mặt bố mẹ và em trai tôi để khi nào thấy họ gặp rắc rối thì phải giúp đỡ họ. Tôi về nhà sau những việc ở trong băng, trên đường về thì thấy Ly đang đi trên đường. Tôi phóng xe lại gần hỏi thì cô ấy bảo đang trên đường đi học thêm về nhà. Tôi mời Ly lên xe để đưa cô ấy về nhà. Cô ấy không suy nghĩ nhiều mà ngồi lên xe tôi luôn. Tôi nghĩ trong đầu phải cho Ly một kỷ niệm đáng nhớ mới được. Đi được một lúc thì Ly cảm thấy đường về nhà của mình xa hơn trước rất nhiều. Thấy vậy cô ấy liền hỏi tôi có phải tôi đi nhầm đường không. Tôi không trả lời Ly và vẫn cứ lái xe đi tiếp. Thấy tôi không trả lời Ly sốt ruột đòi xuống xe thì tôi vặn tay ga phóng nhanh khiến cho cô ấy giật mình phải ôm vào tôi. Một lúc sau tôi dừng lại tại một căn nhà có treo một cái biển, nó ghi là con tim và một căn nhà khác cũng treo biển, nó ghi là lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang đắn đo không biết nên chọn con tim hay là lý trí thì Ly tát tôi một cái vào bên má và hỏi tôi tại sao lại dẫn cô ấy đến đây. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Ly nói tiếp đây là chỗ dành cho người lớn chứ không phải chỗ cho tôi và cô ấy. Tôi hỏi cô ấy sao chỗ này lại không phải chỗ cho tôi và cô ấy thì Ly lại tát tôi một cái vào bên má còn lại và nói tôi biết rồi còn hỏi cô ấy. Tôi đưa hai tay lên sờ má mình và nói với cô ấy cũng đã biết đây là đâu rồi tại sao lại còn đánh mình. Ly tức giận định tát tôi cái nữa nhưng tôi đỡ được. Cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi không ngờ cô ấy lại bị tôi dẫn vào nhà nghỉ. Nghe Ly nói vậy tôi cười lớn và nói với cô ấy. Chỗ này có phải nhà nghỉ đâu. Cậu nghe nói ở đâu đấy. Nếu không tin thì cậu cứ xem, nếu không phải nhà nghỉ thì cậu chuẩn bị trả giá cho hai cái tát vừa nãy đi. Cách chương.